Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 570, không có chút nào ngại ngùng. Không nghĩ tới, lần này lại sẽ lấy loại phương thức này đột phá. Mạc Hà đứng dậy, đem mình sự chú ý, chuyển tới nguyên thần bên trong tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô bên trong. Mạc Hà từ tu luyện đến nay, phần này kiếp trước di trạch, mặc dù mang cho hắn chiến đấu lên trực tiếp nhất trợ giúp tương đối thiếu, nhưng là đang tu luyện khắp mọi mặt, cũng cho hắn cung cấp to lớn giúp ích. Từ sử dụng tiên thiên dung khí bí thuật, đem cái này kiện tiên thiên linh bảo và mình dung hợp tới nay, Mạc Hà và huyền nguyên hồ lô bây giờ, sớm đã là bí mật không thể chia. Mạc Hà mỗi một lần tu vi tăng lên, cũng sẽ để cho huyền nguyên hồ lô uy năng tăng thêm một chút. Kéo theo cái này kiện tiên thiên linh bảo tăng lên. Dẫu sao cái này kiện tiên thiên linh bảo ở hôm nay cái thế giới này xuất hiện thời gian vẫn là có chút quá ngắn. Đến nay mới ngưng, còn không có để cho này phương thế giới người biết được. Tiên thiên linh bảo, rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại? Thật ra thì tiên thiên linh bảo bên trong tiên thiên thần cấm, hoàn thiện diễn hóa tốc độ đã là rất nhanh, hạn chế tiên thiên linh bảo uy năng phát huy. Một mặt là Mạc Hà tự thân tu vi, ở một phương diện khác chính là tiên thiên linh bảo bản thân cường độ. Hôm nay chứa tiên thiên bất diệt linh quang, tạo thành tiên thiên linh bảo khí phôi, là Mạc Hà mình luyện chế được, sẽ theo hắn tu vi tăng trưởng. Đồng thời một bên hấp thu Mạc Hà tất cả loại tâm trạng mà tăng lên. Thời gian càng lâu, cường độ dĩ nhiên cũng sẽ càng mạnh. Ngoài ra Mạc Hà tu vi càng cao, cho tiên thiên linh bảo mang tới tăng lên vậy lại càng lớn. Dẫn đầu thiên linh bảo diễn hóa hoàn thứ 12 đạo tiên thiên thần cấm thời điểm, Mạc Hà thật ra thì liền đã phát hiện tiên thiên linh bảo uy năng có rất phạm vi lớn tăng lên. Nguyên bản ở thứ 13 đạo tiên thiên thần cấm thời điểm, Mạc Hà đang mong đợi sẽ có biến chất phát sinh, có thể không nghĩ tới, cái này loại biến chất, cuối cùng tích lũy đến thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm mới xuất hiện. Cái này thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm xuất hiện, là huyền nguyên hồ lô cho Mạc Hà một lần phụng dưỡng cha mẹ, cũng là Mạc Hà một lần cơ duyên. Giống vậy Mạc Hà vậy rất tốt bắt được lần này cơ duyên. Nước chảy thành sông bước chân vào chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Đem quan tưởng đồ hiển hóa liền đi ra. Mạc Hà cảm ứng huyền nguyên hồ lô. Phát hiện huyền nguyên hồ lô ở diễn hóa ra thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm sau đó, chứa nguyên bản nơi có các hạng công dụng lấy được tăng cường sau đó, ở huyền nguyên hồ lô bên trong, khuếch trương chiều rộng một phiến độc lập không gian nhỏ. Cái này phiến không gian nhỏ xuất hiện, để cho huyền nguyên hồ lô sát phạt chi có thể chân tránh nổi lên đi ra. Mạc Hà bàn tay mở ra, huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn, bề ngoài cùng trước kia không biến hóa chút nào, vẫn là bức kia dáng vẻ. Nhìn trong tay huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà ánh mắt hơi có chút quái dị. Bởi vì huyền nguyên hồ lô hiện tại xuất hiện sát phạt khả năng, để cho hắn nghĩ tới kiếp trước một ít trong truyền thuyết tương đối nổi danh pháp bảo. Nói thí dụ như hồ lô vàng tím, âm dương lưỡng nghi bình đợi một chút, đem người thu vào trong đó, khép kín nguyên thần pháp lực, ý thức ý niệm, một khắc bên trong, hóa là máu loãng, cái này, thật đúng là không có chút nào ngại ngùng. Nói những thứ này kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong nổi danh pháp bảo. Mạc Hà có chút im lặng thầm nói. Mạc Hà trong đầu thậm chí toát ra một bức tranh. Mình sau này cùng người đối địch thời điểm, cầm ra huyền nguyên hồ lô hướng về phía đối phương kêu một câu. Mỗ mỗ, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngoặc kép, bức họa này diện mạo như có chút tức cười. Huyền nguyên hồ lô chức năng này, thật ra thì lúc trước liền đã có, chỉ là trước cái này loại sát phạt hiệu quả tương đối yếu. hơn nữa nhất định có giới hạn tính. Nhưng lúc này đây, theo thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm xuất hiện, nguyên bản huyền nguyên hồ lô cái này loại công hiệu, thực sự trở thành sát phạt thủ đoạn, và thủy nhuận linh quang như nhau, dính đến đạo phương diện, chỉ cần và Mạc Hà chênh lệch không phải quá lớn, tuyệt đối không cách nào chạy khỏi. Cũng may là phân ra một phiến độc lập không gian, thành tựu sát phạt chỗ, nếu không, cái này huyền nguyên hồ lô bên trong tạo ra tới linh thủy. Sau này dùng, thật vẫn được do dự một chút. Nhìn huyền nguyên hồ lô bên trong, bị khuếch trương chiều rộng phân ra tới một phiến độc lập không gian. Mạc Hà trong lòng vừa nhỏ nhỏ vui mừng một chút, huyền nguyên hồ lô bên trong tạo ra tất cả loại linh thủy. Hắn ngày thường thường xuyên sẽ lấy dùng một ít, nếu như đều ở đây một mảnh không gian bên trong, vậy hắn sau này mặc dù không còn như vì vậy liền không sử dụng những cái kia linh thủy. Nhưng hơn nhiều ít thiếu, trong lòng cũng sẽ có một chút khác thường. Dĩ nhiên, đến chân chính cần dùng thời điểm, cái này loại khác thường, không hề sẽ mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Mạc Hà trong tay bưng huyền nguyên hồ lô, cẩn thận một cái quan sát diễn hóa thành công thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm. Cái này tiên thiên thần cấm coi như là trước mắt mới ngưng. Diễn hóa tương đối mà nói tương đối khó khăn một đạo. Đồng dạng cũng là có chút cùng người khác bất đồng một đạo. Cái này mới tiên thiên thần cấm, cho Mạc Hà cảm giác, tựa hồ nếu so với trước kia tiên thiên thần cấm hơn nữa phức tạp một ít. Đạo vận vậy càng thêm rõ ràng, tạo thành cấm chế trong phù văn, Mạc Hà có thể nhận ra không thiếu, nhưng vẫn có càng nhiều Mạc Hà và không nhận biết. Nhìn cái này tiên thiên thần cấm, Mạc Hà lại có một loại mình đang lĩnh ngộ thủy chi đạo ảo giác. Tạm thời bây giờ xem không rõ ràng, Mạc Hà vậy không có để ý. Nếu như một đạo tiên thiên thần cấm, lấy mình bây giờ tu vi là có thể nhìn thấu, vậy trước thiên linh bảo vậy sẽ không như vậy chân quý. Đang cẩn thận quan sát, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được, có hai đạo quen thuộc tin tức đang đến gần mình. Liền lập tức tâm niệm vừa động, cầm trong tay huyền nguyên hồ lô thu vào, đồng thời ánh mắt nhìn về phía tinh không. Cũng không lâu lắm, hai đạo tương đối quen thuộc bóng người, liền xuất hiện ở Mạc Hà tầm mắt bên trong, chính là trước một mực tiếp đãi hắn hai vị tiên nhân kia. Tới, thấy cái này hai vị xuất hiện, Mạc Hà trong lòng lập tức thầm nói một tiếng, cái này hai vị tiên nhân. Trước ở hắn tế luyện tiên bảo thời điểm, đã tới một lần, khi đó hai người không có quấy rầy hắn. Hiện tại hai người lần nữa tới đây, sợ rằng hai tộc mâu thuẫn lại muốn bắt đầu. Gặp qua hai vị đạo hữu, Mạc Hà cười về phía trước chào đón. Mạc đạo hữu lễ độ, hôm nay ta hai người tới, là tới cho Mạc đạo hữu đưa khôi lỗi. Trước đi ngang qua đạo hữu nơi này thời điểm, đạo hữu đang tế luyện tiên bảo, ta hai người liền không có quấy rầy. Hôm nay Mạc đạo hữu sợ rằng rất nhanh liền phải dùng tới, cho nên không thể không tới à. Cái này hai vị tiên nhân ở thấy Mạc Hà sau đó, ánh mắt của hai người bên trong đồng thời lóe lên vẻ kinh dị. Sau đó một người trong đó mở miệng nói, vừa nói, bọn họ vừa lấy ra hai cái con rối. Vẫn là một lớn một nhỏ, bất quá cùng trước khi con rối hơi có chút không cùng. Xem bộ dáng là làm một ít đổi động tới, ở đem cái này hai cái con rối giao cho Mạc Hà sau đó. Vậy hai vị huyền tiên cao thủ tiếp tục nói, cái này hai cái con rối hơi làm một ít sửa đổi. Mạc đạo hữu mau sớm làm quen một chút, phỏng đoán ngay tại mấy ngày gần đây, Mạc đạo hữu hẳn liền biết dùng lên. Đa tạ hai vị đạo hữu, ta hiểu ý, Mạc Hà khẽ gật đầu, như vậy, ta hai người còn có những chuyện khác, liền không quấy rầy, chúc mừng Mạc đạo hữu đột phá tu vi, cáo từ. Hai vị huyền tiên sau khi nói xong, liền xoay người bay hướng tinh không, nhìn cái này hai vị huyền tiên rời đi hình bóng, Mạc Hà quẹo phải đầu quan sát một chút bên người hai cái con rối. Trong lòng hơi thở dài một cái, và hắn trước dự đoán như nhau, mới một lần chiến đấu cũng không có cách nhau thời gian rất dài. Mạc Hà cảm giác được mình tu luyện thời gian có chút không quá đủ. Hắn cũng không thiếu thủ đoạn cần tăng lên, cũng có một ít linh cảm cần nghiệm chứng, nhưng thời gian lên cũng không phải như vậy dư giả. Được rồi, sau trận chiến này, sẽ chậm chậm tăng lên những thủ đoạn này đi. Mạc Hà chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Đối với tiếp theo sắp bắt đầu đánh một trận, Mạc Hà thật ra thì có chút nhớ nhung mình đích thân đi chiến trường. Mình hiện tại đột phá tu vi, hơn nữa tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô uy năng lại thật to tăng trưởng. Mạc Hà thật đúng là muốn thử một chút. Bây giờ huyền nguyên hồ lô, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Bất quá cái ý nghĩ này, Mạc Hà hiện tại vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Gần đây cái này mấy lần đại chiến, rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống gì? Mạc Hà trong lòng cũng có chút không có chắc. Đặc biệt là sắp bắt đầu trận chiến này, là nhân tộc thua thiệt sau một lần phản kích. Cuối cùng sẽ đánh tới trình độ nào? Cái này thật khó mà nói. Vào lúc này, còn chưa muốn lấy thân phạm hiểm tốt. Dù sao chiến đấu cơ hội sau này còn nhiều chính là. Mới đưa tới cái này hai cái con rối. Cùng trước kia con rối so sánh. Chỉ là nho nhỏ thay đổi một chút. Tăng lên một ít năng lực mới. Mạc Hà quen thuộc vậy rất nhanh. Ở hơi quen thuộc cái này hai cái con rối gia tăng năng lực sau đó. Mạc Hà cũng không có đem thu hồi, trực tiếp đem nguyên thần ý niệm gửi nhờ trong đó, để cho nó đứng ở một bên, yên lặng chờ mới một tràng giao chiến bắt đầu, cũng không biết Trịnh đạo hữu hiện tại như thế nào. Trong quá trình chờ đợi, Mạc Hà nhớ lại mình hàng xóm cũ Trịnh Sầu, từ lần trước đánh một trận sau đó, liền lại cũng không có gặp qua hắn, lấy Trịnh Sầu thực lực. Mặc dù ở chân tiên cảnh giới bên trong, chưa tính là đặc biệt đứng đầu một nhóm người kia, nhưng thực lực chắc cũng là không kém, cho nên không thể nào tại đại chiến bên trong bỏ mình. Tối đa chắc là bị chút mà tổn thương. Mạc Hà từ lần trước sau đại chiến, cuộc sống qua được vô cùng phong phú, ở giữa trừ cho mình một tháng chừng buông lỏng thời gian ra. Thời điểm khác tu luyện đều vô cùng rắn chắc, cho nên cũng không có quá nhớ vị này hàng xóm cũ. Hiện tại yên lặng mới một cuộc chiến đấu giao phong. Lúc này, Mạc Hà nhưng nghĩ tới vị này có mấy lời lao hàng xóm cũ. Nếu như đối phương lúc này ở mà nói, sợ rằng cho dù hai người đối thoại, bầu không khí vậy sẽ tương đối náo nhiệt. Mạc Hà chờ đợi thời gian cũng không có dư nhiều. Ở hai vị huyền tiên cao thủ rời đi sau đó, ước chừng qua 5 ngày thời gian cỡ đó, Mạc Hà cũng cảm giác được dưới chân tinh thần tản mát ra đậm đà tinh thần lực. Và chung quanh tinh thần xen lẫn nhau hô ứng, Mạc Hà ý thức cũng bị kéo vào trận pháp bên trong, liền cùng vốn là trận pháp như nhau, tầm mắt bị không ngừng dương cao, Mạc Hà bên người, vậy vang lên một giọng nói. Bắt đầu phát hiệu lệnh, nói cho Mạc Hà cùng tiên nhân, tiếp theo sắp bắt đầu chiến đấu, mỗi người bọn họ cũng phải làm sao, cùng trước kia lần đó chiến đấu không cùng, chiến đấu lần này bên trong, đối với chân tiên cảnh giới tiên nhân an bài, so với trước còn đơn giản hơn, cũng chỉ là nói cho bọn họ, để cho bọn họ điều khiển con rối, trực tiếp đánh vào linh tộc tinh vực là được. Đối với như vậy mệnh lệnh, Mạc Hà trong lòng hơi có chút không rõ ràng, bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ liền muốn rõ ràng. Trở về cứu đệ, hay là thật tiên cao thủ số lượng ít đi nguyên nhân? Lần trước sau đại chiến, tổn thất nhiều như vậy chân tiên, đồng thời còn có một phần chia người bị thương nặng, rời đi hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ. Còn dư lại chân tiên cao thủ thật không quá nhiều. Như vậy thứ nhất, dứt khoát để cho bọn họ trực tiếp xông vào linh tộc tinh vực. Như vậy còn có thể tạo được càng nhiều hơn kềm chế tác dụng. 8.